Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 724 hồi báo. Tho là phi thường ngay thẳng, phi thường đơn thuần một cái người. Trọng Hoạch thần lực hưng phấn kính sau khi đi qua, hắn cũng thấy được trên mặt đất bị hắn tạp đến nát như thiết ma tượng. Kia căn điện đến hắn dục tiên dục tử điện côn từ trung gian cắt thành hai đoạn. Hiện giờ mang tay bính kia bộ phận còn chi lăng chỉ hướng không trung. Tựa hồ ở kể ra chính mình gặp bất công đãi ngộ, cái kia, thứ này quý không quý, ta bồi ngươi đi. Hắn vẫn là rất chột dạ. Bella trả lại lôi thần chi chùy không nói, còn bất kể hồi báo mà giúp hắn, mà hắn xoay người liền đem thiết ma tượng đập nát. Việc này thấy thế nào đều có điểm qua cầu rút ván, trở mặt như phiên thư ý tứ, hắn nếu là có ý tứ này cũng đúng. Cố tình hắn không ý tứ này, moi hết cõi lòng. Thò nghĩ đến một cái tự nhận thực thích hợp hồi báo. Cái kia Destroyer còn ở Midgard đi. Ta đại biểu Asgard, đại biểu ta phụ thân. Đem Destroyer tặng cho ngươi làm bồi thường đi, Bella liên tục xua tay. Tỏ vẻ chính mình làm việc một mảnh công tâm. Không cầu hồi báo, một cái rách tung tóe thiết ma tượng mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Bị phá hủy Destroyer đơn luận giá trị khẳng định vạn lần với thiết ma tượng. Nhưng kia đồ vật đối Bella hữu dụng sao? Sức mạnh to lớn quy về tự thân. Bella đã đi lên thần linh chi lộ. Đương nhiên tưởng dọc theo con đường này tiếp tục đi xuống đi, đem Destroyer phỏng theo Iron Man làm. Như vậy thành bọc giáp. Này cùng nàng hiện giờ lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, huống chi. Nàng cũng không cái kia kỹ thuật, nàng muốn càng thích hợp chính mình thù lao. Hiện tại nếu là lấy đi Destroyer, phía trước thò cùng Odin thiếu nàng nhân tình liền tính là còn thượng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Loại này giao dịch, nói nữa. Địa cầu bên kia Tony, Stark cùng hắc chứng kho khẳng định sẽ không đem Destroyer dễ dàng đưa cho Bella. Nói Asgard đã đem quyền sở hữu chuyển nhượng cho chính mình. Kia có cái dám dùng. Vì một cái tàn phá Destroyer, nàng phía trước phía sau đến ra hai phân tiền. Ngẫm lại liền mệt, Bella vẻ mặt chính khí. Cái gì bồi thường nói không cần nói nữa. Tuy rằng cái này ma tượng ngưng tụ ta rất nhiều tâm huyết. Càng từ tâm linh mặt dựng dục ra một cái cùng loại với linh hồn đồ vật giống như là Odin khen. Cây búa phiên bản, nàng đem chính mình thiết ma tượng một trận khen, ở nàng trong miệng. Kia đồ vật thoạt nhìn là thiết ma tượng. Thực tế nội chất còn lại là Adamant ma tượng. Thổi phồng xong chính mình trả giá. Nàng mới đem đề tài quay lại tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta như thế nào có thể muốn bồi thường đâu. Người cho ta bồi thường chính là ở vũ nhục ta. Đúng rồi. Ta đưa ngươi hồi Asgard đi. Thần hậu bên kia hẳn là sốt ruột chờ thò thật mạnh gật đầu. Hắn cũng nhớ nhà. Hận không thể chạy nhanh bay trở về đi, nhưng ở Lâm Tiến truyền tống môn thời điểm. Hắn vẫn là hạ giọng dặn dò. Nếu về sau ta phụ thân hỏi lần này trải qua, người có thể hay không cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ che giấu. Thò này một đường mất mặt xấu hổ cảnh tượng quá nhiều. Này nếu là cung đấu diễn cốt truyện, Bella cái này xem qua quá nhiều tương lai tân quân chật vật bộ dáng người. Quá mấy ngày nên bị tự nhiên tử vong, nàng tầm mắt dư quang ẩn nấp mà nhìn lướt qua ngọn cây. Nơi đó đứng hai chỉ quạ đen, hành. Ta liền nói ngươi vừa tiến vào cảnh trong mơ duy độ. Nhìn đến Loki sau phi thường phẫn nộ. Lúc sau liền một lần nữa đạt được Mjolnir tán thành, cảm ơn. Hy vọng tương lai còn có kề vai chiến đấu kia một ngày, nhất định sẽ tiễn đi thò. Trên ngọn cây kia hai chỉ quạ đen cũng thần bí mà biến mất, Bella tại chỗ tính toán một lần. Nàng không cần Thor đưa cho nàng Destroyer, nhưng không phải không cần Asgard trợ giúp chính mình vì Vanaheim. Vì Asgard cống hiến nhiều như vậy, hiện giờ nên bọn họ hồi báo chính mình ở Vanaheim thần đình. Nàng tìm được Freyr, nói đến lần này cảnh trong mơ duy độ hành trình, Thor không nghĩ làm người ngoài biết chính mình ở. Cảnh trong mơ duy độ chung không xong biểu hiện. Bella đơn giản liền đem hắn cùng Loki tên đều giấu đi. Biến thành, không muốn lộ ra tên họ thật Thác Mỗ, cùng tên họ thật Bất Tường Lạc Mỗ, Hypno. Muốn giết chúng ta, lúc ấy ta cùng Lạc Mỗ đều là trọng thương trạng thái. Thác Mỗ bởi vì nào đó không thể nói quá tế nguyên nhân. Cũng vô pháp cung cấp quá nhiều hỗ trợ. Cho nên ta rơi vào đường cùng liền đem Hypno đánh chết. Freya bưng chén rượu, nghe nàng mây mù dày đặc một trận khàn. Ở Bella tạm dừng xuống dưới thời điểm, hắn lập tức nặng nề mà chụp cái bàn, cho thấy chính mình thái độ. Hypno đáng chết, hắn ở khiêu khích toàn bộ Asgard thần hệ. Hắn thi thể ở đâu? Ta đi thọc hai kiếm. Nhắc tới Hypno chỉ là cái lời dẫn. Bella trung tâm tư tưởng liền một cái. Này không phải ta tư nhân ân oán. Là chúng ta toàn bộ thần hệ ân oán, Hypno mẫu thân thực lực cường đại. Hắc dạ chi mẫu tồn tại nghiêm trọng ảnh hưởng ta ở cảnh trong mơ duy độ bố cục. Ta cùng nàng đã là chết thù. Ta cần thiết sấn đối phương hiện tại tương đối suy yếu dưới tình huống khởi xướng tiến công. Hắc dạ chi mẫu mơ ước Bella ác mộng thần chức. Nàng đồng dạng cũng theo dõi đối phương đêm tối thần chức. Cứ việc cái kia thần chức bị rớt chia làm bốn phân. Nhưng gần dựa vào một phần tư đêm tối thần chức. Hắc dạ chi mẫu là có thể ở cảnh trong mơ duy độ chiếm cứ một khối to địa bàn. Trở thành cảnh trong mơ chúa tể chi nhất. Tìm được mặt khác tam khối tàn phiến. Làm thần chức khôi phục như lúc ban đầu. Cho đến lúc này, đêm tối thần chức sẽ có bao nhiêu cường. Bella hiện tại thần chức có điểm phân tán. Bí ẩn cái này ngày xưa chủ thần chức cùng ác mộng. Giấc ngủ liên hệ không lớn. Nàng nhu cầu cấp bách một cái cường lực thần chức đem ba người liên hệ lên, lý luận thượng nói. Thần chức cùng ác ma trái cây có điểm xấp xỉ, dùng đến mức tận cùng. Uy lực kỳ thật đều không sai biệt lắm. Thực tế còn lại là thần chức uy lực có cao có thấp. Thái dương, đêm tối, lôi điện này đó xem tên liền biết so bí ẩn. Nói dối cường, Bella nếu là sớm xuyên qua mấy vạn năm. Nói không chừng còn có thể tìm được hoang dại cường lực thần chức. Nhưng hôm nay chư thần đã đem cường lực thần chức chia cắt xong. Người sở hữu giống nhau đều là các thần hệ đại lão. Dễ dàng không thể động, bị trục xuất Olympus thần hệ hắc dạ chi mẫu chính là cái hảo lựa chọn, Bella. Hiện tại yêu cầu bao gồm Venerhire ở bên trong Asgard thần hệ duy trì chính mình. Duy trì nàng mưu đoạt đêm tối thần chức, rất nhiều lời nói không cần phải nói tế. Nghe huyền ca mà biết nhã ý. Freya liền nghe hiểu nàng ý tứ, nhắm mắt trầm tư sơ qua. Hoặc là tự hỏi, hoặc là ở cùng ai thương nghị. Đương hắn mở hai mắt thời điểm lần nữa, dùng sức chụp bàn tiệc, ngươi yên tâm. Ta đi núi Olympus cùng rớt nói chuyện này. Hắc dạ chi mẫu bị trục xuất thần hệ. Nhưng dù sao cũng là rớt thê tử. Asgard bên này hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới liền đem người giết. Còn đoạt thần chức. Việc này cần thiết có cái công đạo tiểu bối thần linh đi không thích hợp. Căn bản không thấy được rớt. Thần vương không phải nói ngươi muốn gặp là có thể thấy. Chỉ có Freya cái này cùng Odin. Rớt cùng thế hệ thần linh tự mình đi trước tài năng khiến cho cũng đủ coi trọng. Freya điều khiển. Hắn bảo thuyền đi trước núi Olympus, trả giá cái gì ích lợi, đáp ứng cái gì hứa hẹn đều là Asgard toàn bộ thần hệ sự. Bella xoay người liền trở về địa cầu, lăn lộn một vòng lớn, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi. Hết chương.